Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1195, giết đến tận cửa đi. Góc truyện audio.com. Mai tỷ phục vụ rất chi kỳ, rất đúng chỗ, nàng tựa như có một loại trời sinh liền có thể lấy lòng năng lực của đàn ông. Để Lâm Hoan hồn không biết nơi hội tụ, đợi đến Mai tỷ giúp Lâm Hoan kéo lên khóa kéo đứng người lên về sau. Lâm Hoan mới phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Ngươi như thế một làm, ta đều không bỏ được đem ngươi đặt ở Chính Châu. Lâm Hoan đem Tào Thanh Mai kéo vào trong ngực, nửa là trò đùa nửa là nói nghiêm túc. Tào Thanh Mai xấu hổ cười một tiếng, Lâm thiếu để cho ta đi cái nào ta liền đi đâu. Cuộc đời còn lại ta chỉ nghe Lâm thiếu một người mệnh lệnh. Lâm Hoan bóp Tào Thanh Mai cái mông một cái, sau đó biến sắc, nghiền ngẫm nói ra, câu nói này ngươi cũng nói với Lý Thanh Chiết qua à. Tào Thanh Mai không nghĩ tới Lâm Hoan lại đột nhiên trở mặt. Nhất thời không có thể trở về qua thần đến, nhưng rất nhanh nàng thì rơi lệ ướt át nói ra, Lâm thiếu, ta chỉ là một giới nhược nữ tử, muốn sinh tồn được chỉ có thể phụ thuộc quyền quý, sở dĩ hiện tại ngươi muốn phụ thuộc ta, đúng không? Lâm Hoan cười mỉm nói, vâng, bởi vì ngươi so Lý gia cường đại, sở dĩ ta muốn phụ thuộc ngươi. Tào Thanh Mai không có chút nào che giấu tự mình chân thực ý nghĩ. Đây cũng không phải nói nàng làm người thẳng thắn, mà là nàng rõ ràng tại Lâm Hoan trước mặt nói dối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ để Lâm Hoan đối với mình bay lên ác cảm. Lâm Hoan cười lớn một tiếng, tiếp lấy nắm bắt Tào Thanh Mai cái cằm hỏi, vậy nếu như về sau xuất hiện cường đại hơn ta người đâu? Người có thể hay không như hôm nay phản bội Lý Thanh Chiết đồng dạng phản bội ta? Ta, Tào Thanh Mai há to miệng, sau một lúc lâu nói ra, không biết, ngươi không phải không biết, mà là không muốn nói. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, tiếp theo từ trong túi áo trên móc ra một viên màu lam bao con nhọng. Nghiền ngẫm nói ra, phụ thuộc cường giả là nhân loại bệnh chung, điểm ấy ta có thể lý giải, nhưng ta không thích bị người phản bội. Nói xong, Lâm Hoan đem màu lam bao con nhọng đưa tới Tào Thanh Mai bên miệng. Mặt không thay đổi nói ra, đem nó ăn hết, Tào Thanh Mai trên mặt hiện lên một tia vẻ giãy giụa. Ngay sau đó nàng thì mở miệng đem bao con nhộng nuốt xuống. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Lâm Hoan hài lòng cười một tiếng, nói ra, đây là một viên độc dược mãn tính, mỗi nửa năm cần ăn một viên làm dịu dược hiệu giải dược. Tào Thanh Mai sắc mặt trắng bệch mà hỏi, nếu như trong vòng nửa năm ta không có ăn giải dược, sẽ như thế nào, toàn thân hư thối mà chết. Lâm Hoan trên mặt ý cười, lạnh giọng nói, Tào Thanh Mai dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu nói ra, mời Lâm thiếu yên tâm, cây mơ đời này kiếp này tuyệt sẽ không phản bội Lâm thiếu. Nếu có vi phạm, cây mơ chết không yên lành. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, chỉ cần ngươi không sinh phản bội chi tâm, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi ngồi vững vàng Chính Châu thế giới dưới đất 1 tỷ vị trí, còn biết để ngươi có được so giờ phút này càng lớn quyền thế. Tài phú, Lâm Hoan sở dĩ muốn giúp Tào Thanh Mai tiếp tục ổn thỏa Chính Châu thế giới dưới đất 1 tỷ chi vị. Chỉ là hắn lâm thời khởi ý, cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, gợi cảm, nghĩ theo nàng phát sinh chút gì, Lý gia bị nhổ tận gốc về sau, Lý gia sản nghiệp liền biết gây nên mặt khác thế gia ngấp nghé. Lâm Hoan lại không cách nào giải lưu Chính Châu, cái kia ở chỗ này tìm người đại diện liền thành biện pháp giải quyết tốt nhất. Tào Thanh Mai vốn là Chính Châu thế giới dưới đất 1 tỷ. Tâm cơ, thủ đoạn cũng đều thuộc thượng thừa. Từ nàng tới đón Lý gia sản nghiệp không thể thích hợp hơn. Bất quá trước lúc này, Lâm Hoan muốn ở trước mặt nàng thi triển điểm lợi hại thủ đoạn, để nàng rõ ràng phản bội tự mình sẽ có hậu quả gì. Đại bổng thêm táo ngọt, vĩnh viễn là ngự hạ không có con đường thứ hai. Đạt được Lâm Hoan cái hứa hẹn này về sau, Tào Thanh Mai vừa mới đối Lâm Hoan bay lên hận ý lập tức tan thành mây khói. Lâm thiếu, nếu như ngươi mới vừa rồi không có đạt được thỏa mãn, ta nguyện ý, nói đến đây, Tào Thanh Mai đưa tay đặt ở bên hông cúc áo bên trên. chỉ cần nàng nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, cúc áo liền biết giải khai. Nàng hoàn mỹ dáng người cũng biết không có chút nào ngăn cản xuất hiện tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay tại một đôi mềm mại trên hung hăng bóp mấy cái. Sau đó nói ra, ta dáng dấp rất giống xác, gấp người sao, Tào Thanh Mai sắc mặt một đỏ, giọng dịu dàng nói ra, Lâm Thiếu khẳng định không thiếu nữ nhân, tự nhiên không phải cái loại này xác, gấp người, ngươi biết liền tốt, Lâm Hoan mỉm cười, đứng dậy nói ra, đêm nay ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Nếu như ta làm xong sự tình, còn có vui đùa tâm tình, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong Lâm Hoan đẩy cửa đi ra phòng. Lâm Hoan vừa đi, Tào Thanh Mai liền tượng không có xương cốt bình thường toàn bộ sụi lơ tại ghế salon bằng da thật. Nàng mặc dù cái cùng Lâm Hoan chờ đợi không đến nửa giờ thời gian. Nhưng đối nàng tới nói lại tượng một thế kỷ dạng này dài dằng dặc. Lâm Hoan cho nàng mang tới áp lực quá lớn. Điều này làm cho nàng không thể không toàn bộ hành trình căng thẳng thần kinh. Sợ mình có một chút làm không tốt thì chọc Lâm Hoan không thích. Đi ra phi sáp quán ba về sau, Lâm Hoan tại ven đường đón xe taxi hướng về Lý Gia tiến đến. Nửa giờ sau, Lâm Hoan đi bộ đi tới Bay Long Sơn dưới chân. Bay Long Sơn là chính châu thị cảnh khu một trong, làm cổ võ bát đại gia một trong, Trung Nguyên tỉnh thần bí nhất. Nội tình thâm hậu nhất đại gia tộc, Lý gia có thể đem biệt thự thi công tại cảnh khu bên trong cũng không để Lâm Hoan cảm thấy ngoài ý muốn. Bay Long Sơn dưới chân thanh u yên lặng, Lý gia biệt thự tu bổ tráng lệ, mấy như cung điện, bá khí phi phàm. Lúc này, Lý gia trong biệt thự đèn đốt sáng trưng, Lý Khai Dư vợ Lưu Lan ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Quét mắt trong phòng khách một đám con dâu, tôn tử tôn nữ. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, lão đầu tử vẫn liên lạc không được, trong lòng ta không yên lòng, Thanh Chiết đã trễ thế như vậy cũng không trở về, tâm ta có điểm lo lắng. Lý Thanh Đế một bên vuốt ve đặt nằm ngang trên hai chân trường kiếm. Trầm giọng nói ra, nãi nãi, ngài không cần lo lắng, ra ra bọn hắn không có việc gì, mẹ, cha mang theo Trảm Thiên Thu đi Hoa Thành, còn sớm khống chế Lâm Hoan phụ mẫu. Có thể xảy ra chuyện gì đâu, Lý Kế Đông vợ cả Lâm Sơ Sương ôn nhu an ủi. Đúng vậy à mẹ, Lâm Hoan đều đã kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Ngài còn có cái gì hảo lo lắng đâu, Lý Kế Mẫn lão bà bàng như hủy cũng mở lời an ủi nói. Thanh Chiết hẳn yêu thích chơi đùa, giờ phút này nói không chừng chính cùng cô bé nào đợi tại cùng nhau. Ngài cũng đừng lo lắng. Tạ Mộng Yên là Lý Kế Hiền lão bà, từ khi Lý Kế Hiền sau khi chết, nàng liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở con trai Lý Thanh Chiết trên thân. Bất quá hiểu con không ai bằng mẹ, Lý Thanh Chiết ở bên ngoài làm những chuyện kia nàng đều rõ ràng. Sở dĩ đối Lý Thanh Chiết muộn như vậy còn chưa có trở lại không lo lắng chút nào. Yên tâm đi nãi nãi. Ra ra giờ phút này nói không chừng đã đem Lâm Hoan tên hỗn đản kia cắt thành 100 đoạn đây. Chính là, Lâm Hoan chỗ nào có thể là ra ra đối thủ a? Lưu Lan hai cái tôn nữ Lý Thanh Trúc cùng Lý Thanh Hà cũng mở lời an ủi nói. Lưu Lan gật gật đầu, giọng căm hận nói ra, các ngươi nói rất đúng, ta xác thực không nên lo lắng mới đúng, hiện tại ta chỉ hy vọng lão đầu tử không muốn mềm lòng. Giết Lâm Hoan cả nhà mới tốt, lời này vừa nói ra, đám người lập tức phụ họa, đúng, giết Lâm Hoan cả nhà, dùng cái này mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta. Lâm Hoan giết ta Hiên Nhi, không giết cả nhà của hắn sao có thể hành, tốt nhất đem cùng Lâm Hoan có quan hệ máu mủ người tất cả đều giết chết. Dạng này mới có thể tế điện Hiên Nhi trên trời có linh thiêng. Không chỉ có như thế. Lâm Hoan không phải có cái vị hôn thê kêu Lạc Băng Nhan sao? Đem nàng cũng giết mới được, hẳn là ngay trước mặt Lâm Hoan đem bọn hắn nhất nhất giết chết. Dạng này mới có thể để cho Lâm Hoan biết cái gì gọi là tuyệt vọng cùng hối hận. Ngay tại Lý gia đám người nhao nhao phát ra tiếng biểu đạt đối Lâm Hoan hận ý thời điểm. Cười lạnh một tiếng từ cửa truyền đến, nghe được các ngươi nói như vậy.